cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, hình tượng quá mỹ hảo. Không đợi Giang Phàm bên này có hành động, Hàn Hân Nguyệt bỗng nhiên hướng phía Giang Phàm vô hạn tới gần. Tại Giang Phàm chưa kịp phản ứng thời điểm, cả người hắn đã bị Hàn Hân Nguyệt hôn. Lập tức, Giang Phàm kia là nhịp tim như sấm. Tại Hàn Hân Nguyệt như gần như xa hôn bên trong, Giang Phàm trong nháy mắt liền chiếm cứ quyền chủ đạo, đảo khách thành chủ. Trong lúc nhất thời, tại nước một phương bên trong phòng nhiệt độ soạt soạt soạt dâng đi lên. Hình tượng mỹ hảo không dám nhìn. Ngô ngô ngô, lão, chấm ngoặc kép. Hàn Hân Nguyệt bị Giang Phàm hôn đến như nhũn ra. Chờ Giang Phàm lúc ngừng lại, đã là thở hồng hộc, tựa ở Giang Phàm trong ngực, sắc mặt đỏ lên, trong mắt lộ ra thủy quang, có phần có một loại doanh doanh một trong nước, đưa tình ẩn tình cảm giác, hết thảy đều không nói bên trong. Đinh, kiểm chắc đến túc chủ cùng chân ái nữ thần ngọt ngào hôn. Ban thưởng 52 triệu mọi người tệ. Hai người tại bên trong phòng ăn cơm, kia là anh em. Ngay tại Giang Phàm đem một khối đỉnh cấp mập châu ném đút vào Hàn Hân Nguyệt trong miệng thời điểm, bọn hắn phòng cửa phòng bị người gõ. Không phải đã nói đừng tới quấy rầy chúng ta sao? Làm sao còn có người đến gõ cửa nha? Hàn Hân Nguyệt không hiểu nhìn xem Giang Phàm. Giang Phàm trấn an tính vỗ vỗ Hàn Hân Nguyệt bả vai, trầm giọng nói ra, mời đến, chấm ngoặc kép, tiến đến nhân viên phục vụ. Là vừa rồi phục vụ bọn hắn cái kia. Hắn vừa tiến đến, liền cung kính vô cùng nói ra. Hàn tiểu thư, bên này Uông đại thiếu nhìn thấy ngài xe, biết ngài ở chỗ này, liền đưa cho ngài một chút ăn tới. Dứt lời, người phục vụ kia hơi đứng thẳng người. Hai tay vỗ tay, phủi tay, tiếng vỗ tay ngừng. Từ ngoài cửa tiến đến cái này đến cái khác thân mang sườn xám mỹ nhân. Các nàng thuần một sắc mặc màu hồng nhạt cao eo xẻ tà sườn xám. Các nàng mỗi người tư thế đều là giống nhau. Trên tay bưng một cái gỗ lim khay. Thần sắc đoan trang, chỉ chốc lát sau gian phòng kia liền đứng đầy người. Một phút, liền có 16 cái nữ phục vụ viên đứng tại phòng. Mà tại nước một phương bên trong phòng bởi vì những người này, trong nháy mắt liền trở nên chật chội bắt đầu. Đây là ý gì? Hàn Hân Nguyệt trực tiếp lạnh mặt. Uông đại thiếu, nói trắng ra là không phải liền là Uông Tư Thông cái kia hoa hoa công tử sao? Vừa rồi cái kia nhân viên phục vụ ngập ngừng nói bờ môi. Nghĩ đến Uông Tư Thông phân phó, cắn răng, cuối cùng nói ra. Hàn tiểu thư, đây là Uông đại thiếu cho ngài một lần nữa điểm. Hắn nói ngươi bây giờ gả cái không có tiền, thật lâu đều chưa từng ăn những thứ này mỹ vị đi. Người phục vụ kia nói đến đây, lực lượng thật nhiều, nói thật, trước đó hắn chính là Hàn Hân Nguyệt ngược lại đáng tin fan hâm mộ. Thế nhưng là từ khi Hàn Hân Nguyệt cùng Giang Phàm kết hôn về sau, hắn đối Hàn Hân Nguyệt liền không có loại kia thích cảm giác. Hắn cảm giác mình gặp phản bội. Hắn muốn hung hăng trả thù trở về, cho nên nói xong lời cuối cùng, lại kia thư sướng cảm giác để cái này nhân viên phục vụ nghiện. Giang Phàm nghe được những thứ này ngược lại là không có có phản ứng gì. Trước đó không có tiền thời điểm, hắn hệ so sánh cái này nhân viên phục vụ nói tới càng lời khó nghe đều nghe qua. Huống chi cái này nhân viên phục vụ nói cũng đúng sự thật a. Cho nên Giang Phàm không những không giận mà còn cười. Cả người nhìn cũng càng thêm ôn nhu. Nhân viên phục vụ gặp Giang Phàm nghe được loại lời này, còn có thể cười, lập tức liền càng thêm vì Hàn Hân Nguyệt không đáng. Nói thẳng, Giang tiên sinh, ngươi là cảm thấy ngươi rất nghèo, không cho được Hàn Hân Nguyệt muốn sinh hoạt mà cười sao? Ngươi còn là cái nam nhân sao? Ngươi biết ngươi dạng này sẽ để cho Hân Nguyệt nữ thần có bao nhiêu mệt không? Nếu như là hắn, hắn nhất định sẽ không để cho. Chỉ là trên thế giới này không có nếu như. Hàn Hân Nguyệt cùng Giang Phàm là được luật pháp bảo vệ vợ chồng. Cho dù là cái này nhân viên phục vụ có ý nghĩ xấu, cũng là không thể nào. Lão công ta như thế nào? Không cần ngươi tới nói, ngươi bị sa thải. Hàn Hân Nguyệt 10 phần không vui nói. một chút cũng không có đem nhân viên phục vụ âm u được như ý biểu lộ để vào mắt. Giang Phàm chỉ cảm thấy đáy lòng giống như là bị người lau mật. Ngọt ngào, thật ấm áp, Hân Nguyệt nữ thần, ta nói chính là chính xác. Ngươi nhìn ngươi cùng với hắn một chỗ về sau, các ngươi ăn đều là cái gì? Trước ngươi tới đây không đều sẽ điểm rất nhiều sao? Vì sao hôm nay ngươi điểm đến ít như vậy? Không cũng là bởi vì hắn không có tiền sao? Nhân viên phục vụ lên án lấy Giang Phàm. Giang Phàm nhưng cười không nói, cúi đầu chơi điện thoại di động, hững hờ cực kỳ. Ta đi, cái này Giang Phàm có thể nha. Cái này không chỉ có là con cóc ăn thịt thiên nga. Bây giờ ngay cả Hân Nguyệt cũng không để ý. Ta liền nói dáng dấp đẹp mắt, không nhất định liền cố ra. Ta tốt lo lắng ta Hân Nguyệt nữ thần a. Kỳ thật bọn hắn nhan trị cũng không tệ lắm, chỉ là cái này Giang Phàm tính cách tựa hồ không thế nào tốt. Chấm ngoặc kép, nghe lấy bọn hắn nghị luận, Giang Phàm dương lên điện thoại, siêu cấp vô tội hỏi lại, lão bà của ta tới đây ăn cái gì? Muốn làm sao ăn cái gì? Cần muốn các ngươi đến dậy. Giang Phàm một câu tam liên hỏi công phu, trong nháy mắt đem cái kia kiệt ngạo bất tuần hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Những cái này nghị luận phục vụ viên, lập tức bị Giang Phàm cái kia ngay thẳng ngôn ngữ cho che lại. Bọn hắn tựa hồ đích thật là, chỉ là hắn vì sao là cùng Hân Nguyệt nữ thần kết hôn. Bọn hắn còn nói không chừng đâu. Các ngươi đem đồ ăn buông xuống. Thứ này thật nhiều. Ngươi trực tiếp đi nói cho Uông Tư Thông. Ta không cần hắn mời chúng ta ăn cơm. Chính chúng ta muốn ăn ăn cái gì liền chút gì. Thế nhưng là Hân Nguyệt nữ thần. Đây đều là, chấm ngoặc kép. Hàn Hân Nguyệt căn bản không để ý tới chiếc kia ra nói bừa nhân viên phục vụ, mà là nhìn xem những người khác nói. Bằng không như vậy đi, cái này dù sao cũng là Uông đại thiếu hảo ý, con người của ta liền tương đối thiện lương, thứ này liền cho các ngươi ăn đi. Ăn không hết không cho phép rời đi nơi này, các ngươi liền đứng ở nơi đó ăn đi. Hàn Hân Nguyệt nói, chỉ một vị trí kia chính là góc tường vị trí, cũng là tục xưng nhắm mắt làm ngơ vị trí. Những cái kia bị điểm tên nhân viên phục vụ, nội tâm 10 phần khó chịu. Có thể yêu cầu này là Hàn Hân Nguyệt cho. Bọn hắn cho dù là không nguyện ý, lại càng thêm không nguyện ý cự tuyệt đề nghị của Hàn Hân Nguyệt. Thế là tiếp xuống liền diễn ra. 16 cái khuỷu tay lấy gỗ lim khay phục vụ viên, bắt đầu đối mặt vách tường ăn cái gì. Lão bà, Giang Phàm động dung kêu một tiếng. Cái này còn là lần đầu tiên bị người như thế để bảo toàn. Trước đó tại không có cùng Hàn Hân Nguyệt kết hôn trước đó, dạng này bảo vệ cho hắn người trừ cha mẹ của hắn cùng muội muội, cơ hồ liền không có người. Nhưng hôm nay khác biệt, hắn kết hôn, lão bà rất đẹp, còn đối hắn như vậy tốt. Hắn muốn đối lão bà càng tốt hơn. Lão công, mua. Hàn Hân Nguyệt cười đến mức dị thường ngọt ngào. Đối Giang Phàm hai gò má chính là một cái a a đát. Nàng vừa thân tại Giang Phàm trên mặt, Uông Tư Thông bỗng nhiên đi đến, bình tĩnh mà xem xét. Uông Tư Thông dáng dấp không kém, thậm chí tại đông đảo phú nhị đại bên trong nhan trị coi như cao cái chủng loại kia. Lại thêm trong nhà có tiền, từ nhỏ đã một mực là thiên chi kiêu tử, dụ hoặc hắn rất nhiều người, mà hắn cũng liền trưởng thành loại kia hoa hoa công tử hình dáng. Hôm nay non mô hình, ngày mai tiểu minh tinh cái gì? Uông Tư Thông tiến phòng đã nhìn thấy một màn này. Lông mi thâm trầm, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Hàn Hân Nguyệt. Hàn Hân Nguyệt, đây là ngươi cự tuyệt ta lý do. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.